Hệ thống ma phương lục đồ, chương 36, năm xưa cố sự, góc truyện audio.com. Lâm Thần đối diện trước mắt là một thảo nguyên rộng lớn, cảnh sắc đẹp lộng lẫy, lại là ảo cảnh nữa à? Đúng vậy chủ nhân, thực chất ngài chỉ đang đứng tại phiến đá thôi. Hai mắt lập lòe chớp động, ảo cảnh trước mắt tan vỡ trong nháy mắt. Chợt hai đầu long thú bằng thạch đầu xông tới tấn công hắn. Nếu chủ nhân không giải trừ mê cảnh, chắc hai đầu thái thú này sẽ trông dễ nhìn hơn. Lâm Thần cạn lời cũng chẳng biết nói sao, bất quá với bộ dáng thạch đầu này, lõi năng lượng của bọn chúng dễ dàng bị lộ trong mắt Lâm Thần. Đùng, đùng, nhanh như chớp đánh vỡ hai đầu thái thú, nhưng chưa dừng lại ở đó lại có bốn đầu thái thú khác xông tới, khảo nghiệm sức chiến đấu à? Hắc hắc, Lâm Thần sau mỗi lần đánh vỡ thái thú thì số lượng lẫn sức chiến đấu đều tăng lên một mảng. Bốn đầu vỡ nát lại đến tám đầu cũng mạnh hơn bốn đầu kia một chút. Đùng, đùng, đùng, thanh âm đánh vỡ vang lên liên hồi không dứt. 1024 con, 2048 con, 4096 con, 8192 con, 16384 con. Người thí luyện thứ nhất vạn lẻ ba phá vỡ kỷ lục khen thưởng. Long chảo công, hộc hộc, Lâm Thần thở dốc thôi, tay đã thấm đượm máu nhưng tinh thần lại phi thường sảng khoái, cứ như phát tiết thành công. Từ lúc bắt đầu hắn điên cuồng đơn thuần sử dụng ma lực ra đòn, cảm giác quyền đầu đánh vỡ đá phi thường sảng khoái. Lâm Thần cùng chẳng đi tiêu ma năng hồi phục thể lực, cứ mặc để cơn nhức mỏi uể oải áp lên tinh thần, sảng khoái. Ha ha, sảng khoái, long chảo công, luyện thể loại hình chiến kỹ địa giai sơ cấp, cường hóa thủ chảo thành long chảo, tăng cường độ xuyên thấu và sức mạnh, ha ha. Thật hợp, phi thường thích hợp, ha ha, với cái này kết hợp với toái cương chảo đúng để cho ta không cường đại không được mà. Lâm Thần hưng phấn không thôi, nhảy chân sáo đến cửa ải tiếp theo, một dạng trên đời này không ai hạnh phúc hơn anh. Cửa ải thứ ba. Cổn sa thạch bay tứ tung với tốc độ bàn thờ, chúng va vào nhau đoàng đoàng lại văng ra tứ tung mảnh nhỏ. Loại này thạch rất nổi danh với độ sắc bén, vì nó được kết tinh chỉ yếu bởi kim sa sắc bén chết người. Lâm Thần nuốt nước bọt dùng mình, cái này thạch va vào người không chết cũng lợp một lớp da. Hắn hít một hơi tinh thần đẩy lên cao độ chân khí chảy đầy toàn thân dồn xuống dưới chân. Di hình hoán ảnh, 36 đạo phân thân chớp nhoáng di chuyển kéo thành một chuỗi kéo dài cuốn đông cuốn tây né tránh mưa thạch. Lâm Thần tâm thần nhập định hoàn toàn chú mục vào từng bước đi, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi sẽ làm trệt nhịp liền lập tức lâm vào cảnh vạn thạch. Rơi vỡ đầu, liệp hồn có kỹ năng giúp cho tầm hoạt động của thần niệm nhân lên gấp 10, tỏa khắp không gian, không một viên đá nào lọt qua mà Lâm Thần không ghi nhớ. Cũng nhờ có vậy hắn đầu óc hoạt động liên tục, vạch ra lộ tuyến né tránh không chút sai sót. Chừng 8 canh giờ sau, Lâm Thần sức cùng lực kiệt nhưng cổn sa thạch vẫn chưa tha cho hắn, nhao nhao ập tới. Tại lúc này giả không gian triệu hoán Lâm Thần lách mình vào, tranh thủ thở dốc một hơi. Người thí luyện thứ nhất vạn lẻ ba phá vỡ kỷ lục thưởng. Du Long Bộ, Du Long Bộ, thân pháp loại hình chiến kỹ địa giai sơ cấp. Bước đi như rồng lượn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, tu luyện đến cực hạn có thể huyễn hóa ra long ảnh che mắt. Bộc phát gấp 5 lần tốc độ trong 1 phút, khà khà chiến kỹ lại đến tay. Từ đầu đến giờ trải qua ba ải thí luyện, Lâm Thần hoàn hảo thu hoạch được chiến kỹ, hay đúng hơn là long kỹ vừa vặn tương xứng thần hồn công kích, vật lý công kích và thân pháp. Tâm trí càng nóng nảy, không biết nếu trải qua đủ cái hoàng lăng thí luyện này hắn có hay không trang bị đủ bộ long kỹ từ đầu đến chân. Ải 4 Lâm Thần trải qua loạn thạch trận liền tiến đến ải thứ 4 thí luyện. Tại đây không có đao to búa lớn hay biển dầu vạc lửa, càng lại không nhận ra mê trận có tại, duy chỉ một quả trứng giữa bệ đá. Ma Phương Linh phân tích xem, chủ nhân thí luyện cần đem hùng hậu chân khí rót vào quả trứng. Nếu cơ may vừa hợp có thể may mắn thu được một đầu ấu long cũng không chừng. Lâm Thần liền tiến lên không hề nghi ngờ đặt tay lên quả trứng, đem cuồn cuộn chân khí truyền vào. Nạp linh quyết điên cuồng thôi động ngược dòng chu thiên, đem chân khí vồn tại đan điền rút đi ra. Luân hồi linh căn cũng tham gia tích cực, càng là truyền âm dương nhị khí hòa lẫn vào chân khí đi ra. Tại đan giới bên trong đan điền, linh khí bàng bạc trong không gian theo các sợi rễ linh căn điên cuồng rút ra ấy vậy mà không hề có chút dấu hiệu khô kiệt. Quả trứng trên bệ như một cái động không đáy điên cuồng thu nhận chân khí rót vào nó, như nhân tính hóa cảm nhận chất lượng chân khí phi thường tốt không? Kiêng nể nuốt trọn không chừa. Dần dần võ trứng phát sát long văn rực rỡ thất thải sắc quang, tia nước khẽ chạy dọc theo thân trứng ngày càng nhiều. Giác, giác, quả trứng vỡ tung như bồn bát quá đầy linh khí bàng bạc phiêu đãng bên trên. Người thí luyện 1003 phá vỡ kỷ lục, đánh vỡ long thạch đàn. Thưởng, long hoàn đan, linh đan đỉnh phong, long thần quyết, long hoàn đan, linh đan đỉnh, ẩn chứa nồng đậm linh khí do bản chủ truyền vào hòa lẫn với long khí có tác dụng cải tạo kinh mạch, cường hóa xương cốt. Có 50% tỷ lệ lĩnh ngộ long chi hồn. Long thần quyết, địa giai đỉnh cấp công pháp, tăng gấp 10 lần lực thổ nạp linh khí. Chân khí trong cơ thể mang theo long uy thuộc tính có thể áp chế hầu hết loại uy áp. Bí kỹ, tu luyện cực hạn với tất cả long kỹ có thể chân chính hóa long, tăng gấp 10 lần toàn bộ thuộc tính thời gian 5 phút. Suy yếu 2 ngày sau long hóa. Long hóa lại là công pháp có thể long hóa. Ha ha, chúng lớn rồi, thiên không phụ lâm thần ta ha ha. Lâm thần cầm bản công pháp trên tay tâm tình nóng nảy. Nạp linh quyết bị vứt liền một xó, thay vào đó là long thần quyết. Hắn cấp tốc tiến vào ma phương thời không, ngồi xếp bằng tại tôi khí cụ cấp 2. Chưa hết, lâm thần còn hào phóng mua đứt 2 giọt chi thức, dịch hết 200 ma năng, thành hay bại đều dựa vào lúc này. Cả 2 giọt chi thức dịch vào miệng ngay lập tức, tinh thần như được dẫn dắt cường đại gấp bội. Một giọt chỉ giúp lĩnh ngộ dưới địa cấp, vậy 2 giọt thì sao đâu? Lâm thần nhất tâm tứ dụng, nhưng để chính tâm vào long thần quyết là chính yếu. Bàng bạc linh khí như long như hổ thô bạo chảy vào đan điền, liền hóa thành từng đầu long trắng đen lại pha kim sắc. Đan giới không gian biến ảo, chân khí hình long chui tọt vào ngay lập tức hóa long, thật có sinh mệnh. Cảnh tượng vạn long dập trời như chim di trú, một thở biết giường nào. Chân khí cuồn cuộn không dứt chảy xuôi, kinh mạch cường hóa mạnh lên không ít. Ngay lúc này long hoàn đan vào miệng, dược lực nóng bức tràn vào đan điền bị luyện hóa triệt đề. Lâm thần tu luyện nghẹn chân khí trong cơ thể không nhịn được gầm lên một tiếng long ngâm, đám sủng vật run lẩy bẩy phủ phục xuống trước chủ nhân vĩ. Đại, long hồn mờ mờ ảo ảo như sống dậy từ lâm thần gầm giống uy nghiêm cao ngất trời. Đôi mắt sáng rực, tinh thần xua tan đi vẻ u tối lạnh lẽo, thay vào đó một vẻ vương giả chi uy, đứng trên muôn người muôn thú, trên cả vạn vật. Chút ngụm chọc khí lâm thần hoàn hồn từ tu luyện, cảm nhận triệt để thay đổi của bản thân. Chủ nhân, lâm thần cảnh giới, đan giới cảnh, ngang ngửa bán nguyên anh cảnh, lực chiến, 3999 thần hồn, 3100 giác tình. Long chi hồn, vương giả chi uy, túc sát chi khí, ma năng, 140, một chữ mạnh. Lâm thần vung quyền đầu vào không khí cuồn cuộn, ba động xung lực đánh ra nổ lốp bốp. Một quyền thuần man lực đạt tận 50 vạn cân, một con số miểu sát toàn bộ nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Nếu mà vận dụng thêm chiến kỹ thì chợt đến phân thần sơ kỳ phổ thông tu sĩ chắc cũng không dám ngạnh kháng. Người thí luyện thứ nhất 1003 hoàn thành hoàng lăng thí luyện đã có tư cách trao đổi với long tộc. Thời hạn 3 ngày, lâm thần bị truyền tống vào một đoạn không gian biệt lập, tại đây không còn là hoàng lăng mà là long giới, đây là cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Vách núi cao chót vót, những hang động to lớn, còn có không ít dấu vết cho thấy nơi đây là nơi long tộc từng sinh sống, cơ mà long đâu hết rồi. Cảnh quan vẫn tại, bất quá lại điều hiu vắng lạnh, không thấy một sinh vật sống. Lâm thần không nhịn được phóng thích thần niệm do xét, nhưng thủy chung vẫn không tại bất kỳ một yêu thú nào, chứ nói chi là long tộc. Đến mãi khi lâm thần phát hiện được cái hang động to nhất ở đây, rất may trước cửa hàng toàn là kim lân hoa niên kỳ không thấp, lại số lượng còn rất nhiều, lâm thần tiện tay thu hết kim lân hoa đi vào, hắn không ngại nhiều đâu, hắn còn phải nuôi đầu ấu hắc long sắp nở đây. tiến vào sâu trong hang động cuối cùng cũng gặp được long tộc, bất quá chỉ là bộ xương khô mục nát, rốt cuộc long tộc đã đi đâu hết rồi. Thật là khó chịu mà. Đột nhiên từ sâu trong hang động vang lên không dứt âm thanh chấn động, linh khí phiêu giật bị hút đi vào, đến cả Lâm Thần cũng cảm nhận chân khí trong cơ thể khôn tự chủ mà bị trôi đi, không ổn. Lâm Thần cố gắng thoát khỏi, bất quá cỗ hấp lực lại càng tăng mạnh kéo cả cơ thể hắn đi sâu vào trong động. Lâm Thần bay mãi đến khi va vào một màn chắn kết giới, hắn lật đật bò dậy quan sát xung quanh. Cỗ hấp lực đã không còn nên không đáng lo ngại. Bỗng, màn sáng kết giới huyễn hóa hình ảnh vô cùng chân thật như tivi một dạng. Trận chiến giữa nhân loại và long tộc diễn ra kinh thiên động địa. Xác chết ngổn ngang, phần nhiều là nhân loại, chỉ lác đác vài cái xác long thú ngã xuống, nhìn chung bên long tộc đang áp đảo. Long vương ngài cớ gì chút cơn thịnh nộ lên chúng ta? Gầm, Mộ Vương tộc nhân, các người phản bội lời thề tàn sát long tộc, ta không thể nhẫn. Đây đây chỉ là hiểu lầm. Ngài Mộ Vương chưa kịp dứt lời thì từ đằng sau hai tên nhân loại đang có dấu hiệu long hóa đánh lén long vương. Hắc hắc, lũ bò sát, các người không xứng để chúng ta tôn thờ. Chết đi, ầm, ầm, đòn tấn công thập phần hiệu quả lại đả thương được Long Vương. Mộ Hải, Mộ Cốt hai huynh đệ, các người thấy lợi quên nghĩa, ta Mộ Vương cả đời liêm chính lại bị hủy hoại trong tay các ngươi. A a, Mộ Vương gầm lên giữ tận, hắn vọt lên lấy một địch hai, cân tài cân sức. Nguyên lai hai huynh đệ Mộ Hải, Mộ Cốt vì ám ảnh với lực lượng nên sát hại ấu long lấu máu làm chất dẫn đi hấp thu kim lân hoa. Long Vương đang suy yếu nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Long Vương tức giận gầm giống thể hiện vô thượng long uy, cáo. Nhân loại các ngươi, ta Long Vương đời thứ 8 vạn lấy danh nghĩa ra thề, từ nay long tộc cùng nhân loại thề bất lưỡng lập. Đoạn Long Vương thi triển cấm thuật truyền tống tất cả long tộc tiến vào một chiều không gian khác, còn bản thân hắn tại trạn hậu. Long tuy mạnh nhưng nhân loại lại đông hơn nữa, chúng vô cùng xảo quyệt, nếu đánh dài lâu chỉ sợ long tộc tuyệt diệt mất, nên Long Vương làm ra quyết định. Này, bất ngờ từ không gian một bóng hình khoác trên người hắc sắc bào có đỏ rực biểu tượng long bị chém, cái tổ chức này được biết tên Đồ Long Hội. Chỉ thấy hắn thân một người liền ngăn cản thần thông của Long Vương, khiến long tộc đang thoát đi bị chặn lại phân nửa. Y đại nhân mau bắt lấy Long Vương, Mộ Hải gầm lên. Hắn cùng sư đệ thật không tài nào thoát khỏi sự quấn thân của Mộ Vương. Chỉ thấy hắc y nhân giơ hai tay đọc lẩm nhẩm khẩu quyết nào đó, liền cự đại vòng tròn với phức tạp văn tự chấn xuống để ép Long Vương một đầu. Ha ha ha, các ngươi nhân loại được lắm, lại dám tuyệt diệt ta long tộc. Long Vương ánh mắt đỏ lửa lộ ra thập phần tan thương. Hỡi các vị tổ long, hãy cứu rỗi long tộc ta, Long Vương nguyện huyết tế, không ổn. Dầm, dầm, dầm, ba động không gian kịch liệt chấn động, khí huyết của Long Vương nhanh chóng tiêu tán hòa với đại địa làm một. Từ tận sâu trong hư không một cỗ thần bí lực lượng soi sáng còn lại long tộc đem chúng đi. Một đầu cự đại long tập hợp từ thiên địa linh khí xuất hiện, đem chính bản thân mình làm đại giới phong ấn trấn áp vạn cổ mộ ra. Tới đây hình ảnh lập lòe muốn tiêu tán đi mất. Lâm Thần cao mày cảm nghĩ, hắn cười cho sự tham lam của nhân loại cũng cảm thấy rét run đối với sự dơ bẩn này. Trận pháp lập lòe ánh sáng, cuối cùng hư ảnh Long Vương mờ mờ ảo hiện lên, người hữu duyên nếu đã đến đây xin trợ giúp chúng ta long tộc. Năm xưa vì đánh đuổi kẻ thù ta long tộc cũng trả lớn đại giới. Nay kẻ thù không còn nhưng long tộc cũng không ổn, sinh sản ngày càng kém đi đến mức diệt chủng. Cũng chỉ vì năm xưa ta bị cơn giận làm mờ lý trí nên buông xuống lưỡng sinh nguyền rủa hại cả long tộc đến bây giờ sắp không còn. Người hữu duyên nếu giúp long tộc phá giải được lời nguyền long tộc chỉ bảo nguyện theo ngươi. Đoạn ánh sáng vụt tắt mất, bỏ lại Lâm Thần đang còn trợn mắt há mồm. Hắn rõ ràng nhiệm vụ bất quá lại không biết cách giải quyết. Chẳng lẽ lại đem hậu nhân Mộ ra đến đây kiếm một long tộc làm đại diện, xong hai bên bắt tay làm hòa. Không không, quá phi thực tế. Chủ nhân ngài có thể tìm lại di cốt của Mộ ra tổ tiên đặt chung với hài cốt long tộc nha. Cũng xem như là làm hòa rồi. Lâm Thần mặt mày liền hớn hở. Chí Lý, đời con không có thì làm hòa từ đời cha vậy, bất quá lại đi tìm hài cốt mộ gia tổ tiên ở đâu đây? Cách Trương.